Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 124. Liền trong lúc này, trong phòng truyền đến một trận hi hi hi tiếng cười. Lý Hạo Bình công tác sau liền theo trong nhà truyền ra. Hắn thuê một gian hai thất nhất thính phòng ở, bởi vì không thích có người xâm nhập bản thân tư nhân không gian. Cho nên hắn cũng không có lựa chọn cùng người hợp thuê, mà là bản thân một người sống một mình. Lúc này vừa mới đến giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Trong phòng mặt bị chiếu sáng trưng, Lý Hạo Bình ngồi ở máy tính trước bàn, xem chiếm cứ toàn bộ màn hình máy tính động đồ, bên tai tiếng cười chợt xa chợt gần. Theo điều hòa ra đầu gió thổi ra phong không biết khi nào biến thành gió lạnh. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như là bị ngâm ở nước đá bên trong giường như. Thấu xương hàn khí từ trong mà ra sũng nước toàn thân. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ đều bị đông lại thông thường. Kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Chiếm cứ toàn bộ màn hình máy tính động đồ lặp lại truyền phát hai lần sau. Hình ảnh bên trong cái kia thiếu nữ xuất hiện cái khác động tác. Nàng kia vặn vẹo thành không bình thường bộ dáng song trưởng bắt đầu hướng tới hai bên giãn ra. Kia giống như kê móng vuốt giống nhau thủ khoát lên màn hình máy tính bên cạnh. Này quỷ dị một màn đánh sâu vào Lý Hạo Bình thị giác thần kinh. Của hắn đầu óc đã loạn thành một đoàn. Sợ hãi chỉ ý theo đáy lòng hắn bên trong không ngừng cuồn cuộn mà ra. Hắn muốn trốn cách nơi này, nhưng là thân thể hắn lại giống như đã không thuộc loại chính hắn. Rõ ràng của hắn đầu óc ở liều mạng kêu la rời đi nơi này. Nhưng là thân thể hắn lại như là bị cường lực giao chặt chẽ dính ở ghế tựa giường như. Căn bản không thể động đậy. Kia hi hi hi tiếng cười càng ngày càng vang, giống như là ở của hắn bên tai vang lên đến giường như. Hi hi hi. Ta tới tìm ngươi nha, ngọt ngấy xinh đẹp giọng nữ nói xong giống như giữa tình nhân lời ngon tiếng. Ngọt, mang đến lại không là ngọt ngào, mà là vô tận khủng hoảng. Hắn nhìn đến động đồ bên trong cái kia thiếu nữ hai tay đã theo màn hình máy tính bên trong dò xét. Xuất ra, của nàng giống như khô chảo giống nhau thủ bắt được màn hình bên cạnh. Sau đó mạnh bắt đầu dùng sức. Thiếu nữ theo mặt bằng thế giới bên trong tránh ra, biến thành lập thể, sau đó xuyên thấu màn hình máy tính, theo hư nghị Internet thế giới, đi tới hiện thực thế giới bên trong, đầu, cổ, thân thể, hai chân, nàng dựa vào hai cái tay, đem bản thân một chút theo màn hình máy tính bên trong túm xuất ra. Theo thân thể của nàng một chút điểm nhi bị. Đỏ tê máu cũng phía sau tiếp trước theo máy tính bình bên trong mãnh liệt mà ra. Máu rất nhanh lưu đầy chỉnh trương cái bàn, sau đó theo cái bàn ven tích táp đi xuống chảy xuôi. Lý Hạo Bình hai chân rất nhanh biến bị máu tươi sũng nước. Nồng đậm huyết tinh khí đập vào mặt mà đến, cơ hồ đưa hắn huân ngất đi qua. Này phảng phất ác mộng bên trong tình hình ở hắn trước mắt chân thật trình diễn. Lý Hạo Bình đã bị tình cảnh này cấp dọa mông, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Hắn là đang nằm mơ sao? Vì sao hắn còn không theo ác mộng bên trong tỉnh lại? Lý Hạo Bình muốn dãy giụa, nhưng là thân thể hắn bị một loại thần bí lực lượng trói buộc ở ghế tựa. Căn bản vô pháp tránh thoát, hắn muốn la lên, nhưng là miệng lại căn bản trương không ra. Hắn phát không ra tí xíu thanh âm ni Lý Hạo Bình trơ mắt xem cái kia hình dung quỷ dị thiếu nữ. Đem bản thân hai chân theo màn hình bên trong tránh ra. Sau đó lấy một loại quái dị đến cực điểm tư thái hướng tới hắn đi đi lại. Hi hi hi, ta tới tìm ngươi nha, thiếu nữ động tác rất chậm. Mỗi đi phía trước đi một tấc, trên người liền trào ra đại lượng máu tươi đến. Không khí bên trong huyết tinh khí trở nên càng ngày càng đậm uất. Lý Hạo Bình trong lòng sợ hãi cảm đã lên tới cực hạn. Hắn thích tìm kiếm cái lạ sự tình là một chuyện nhi. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý trở thành này tìm kiếm cái lạ chuyện xưa bên trong. Nhân vật chính, tại kia cái thiếu nữ đi đến bản thân trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt thời điểm, ở cực độ sợ hãi bên trong Lý Hạo Bình rốt cục tìm được bản thân thanh âm ni có quỷ a. Cứu mạng a, Lý Hạo Bình miệng mặt phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà hắn đối diện cái kia thiếu nữ lại nhếch môi ba nở nụ cười. Theo trong máy tính mặt đi lúc đi ra, mặt nàng vẫn là hoàn chỉnh, nhưng là như vậy cười. Trên mặt nàng ngũ quan liền bắt đầu lệch vị trí, dính đầy máu tươi nha theo trong miệng mặt rầm rầm rào rào rớt xuống. Lý Hạo Bình sợ tới mức can đảm câu liệt, miệng phát ra khủng bố tiếng thét chói tai. Chúng ta không oán không cừu. Ngươi đừng đến hại ta, cứu mạng a, cứu mạng a, Lý Hạo Bình nói năng lộn xộn nói xong, chờ đợi bản thân trước mắt này này nọ có thể buông tha hắn. Hắn sống 25 năm, cuộc đời cho tới bây giờ đều không có làm qua đối lý chuyện này. Vì sao nàng sẽ tìm đến hắn? Đã biến hình thành quái dị bộ dáng thiếu nữ tựa hồ chém đầu Lý Hạo Bình suy nghĩ cái gì? Khóe miệng nàng hướng về phía trước liệt lớn hơn nữa, điệu hết răng nanh miệng giống như là cái vĩ đại hắc động. Tựa hồ muốn đem hắn cả người đều cắn nuốt đi vào. Cho tới bây giờ đều không có làm qua đối lý sự sao? Ngươi có phải không phải quên bản thân làm qua cái gì? Thiếu nữ ngọt ngấy thanh âm đột nhiên trong lúc đó trở nên sắc nhọn lên. Ngươi làm qua ác sự còn thiếu sao? Ngươi không là mắng ta tiện nhân sao? Ngươi không phải nói có bản lĩnh liền tới tìm ngươi sao? Hiện tại ta đến đây tìm ngươi nha, thiếu nữ lời nói như là một phen bén nhọn ngân châm. Đâm vào Lý Hạo Bình loạn thành một đoàn trong đầu mặt. Này bị hắn lãng quên gì đó hiện lên ở tại Lý Hạo Bình trong đầu mặt. Hắn nhớ tới những lời này là ở khi nào thì nói. Cái kia kêu Lâm Quả Quả nữ học sinh ở Weibo mặt trên phát ra một cái tin tức. Nói bản thân muốn tự sát, hắn dùng tiểu hào đi của nàng Weibo phía dưới mắng nàng. Chậc chậc chậc, còn dám nguyền rủa chúng ta. Ha ha, có bản lĩnh ngươi liền tới tìm ta nha. Tiện nhân chính là già mồm cãi láo. Đoạn thoại kia là Lý Hạo Bình ở trên Internet lưu lại coi như là tương đối khách khí. Không có bất kỳ ô ngôn huế ngữ, nhưng là, chẳng lẽ cũng chỉ là vì những lời này, nàng sẽ đến tìm bản thân sao? Mắt thấy cái kia quái nữ nhân ở một tấc tấc tới gần bản thân. Lý Hạo Bình đầu óc càng rối loạn, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia tự sát thiếu nữ huê bua là cái gì? Quả quả yêu quả quả, nàng tìm đến bản thân, ngươi rốt cục nhớ tới ta sao? Bộ dáng quái dị đáng sợ thiếu nữ nở nụ cười, kia trương điệu hết răng nanh miệng trương đến cực hạn, hướng tới Lý Hạo Bình đầu cắn đi qua. A, sao sao sao sao hoa hồng dưỡng chư chàng bị cảnh sát cùng đặc thù ngành liên thủ bưng. Bọn họ ở hoa hồng dưỡng chư chàng phát hiện rất nhiều thi thể. Trải qua đối lập sau, xác nhận cùng hải giác diễn đàn mặt trên phát này giống nhau như đúc. Trừ bỏ này đó thi thể ở ngoài, Ngọc Uyên còn tại trong mật thất mặt phát hiện đào tạo đói chết quỷ địa phương. Chính là ở bọn họ đến phía trước, chỗ này trận pháp đã bị phá hủy, bất quá ở lại trên vách tường mặt kia cực đại thiên nhân cúc đồ án lại nhường Ngọc Uyên thay đổi. Sắc mặt, đi theo Ngọc Uyên cùng nhau xuống dưới Ngọc Thanh cũng thấy được kia đóa cúc hoa dấu hiệu. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi. Sư huynh, đây là quỷ vương giáo bút tích. Ngọc Uyên sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Quả thật là quỷ vương giáo bút tích. Chẳng lẽ thiên tượng theo như lời dị trạng chỉ là quỷ vương giáo? Ở huyền môn sự suy thoái thời đại, cũng chỉ có như là quỷ vương giáo bộ dạng này truyền lưu gần 1000 nhiều năm tà phái. Tài năng có bộ dạng này đại bút tích làm ra nhân tạo đói chết quỷ đến. Thì thực Tần Vinh bọn họ luôn luôn đều nghĩ sai rồi. Quỷ vương giáo chẳng phải 20 mấy năm tiền mới hưng lên. Căn cứ Ngọc Gia lưu lại tư liệu ghi lại, ở 1000 nhiều năm trước, quỷ vương giáo cũng đã xuất hiện. Ở quỷ vương giáo cường thịnh thời kỳ, nó thậm chí có thể cùng toàn bộ huyền học giới địa vị ngang nhau. Chính là theo năm tháng biến thiên, thời đại phát triển. Quỷ Vương giáo cùng huyền học giới giống nhau chậm rãi không thiếu xuống đi. Rất ít bị người thường biết được, kỳ thực Quỷ Vương giáo xuống dốc đã ở tình lý bên trong. Giải phóng sau, quốc gia đại lực thi hành giáo dục bắt buộc, theo chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm giá trị xem không ngừng mở rộng. Quỷ Vương giáo muốn chấp chờn người tin giáo, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Kiến quốc sau, theo các loại vận động triển khai, giống là bọn hắn bộ dạng này huyền môn chính phái muốn sinh tồn đi xuống cũng là cực kỳ khó khăn. Càng miễn bàn là Quỷ Vương giáo loại này tà phái, càng là không có sinh tồn không gian, không bao lâu thời gian, liền mai danh ẩn tích. Quỷ Vương giáo lần trước có ngọn là 20 năm trước. Trùng hợp là, vào lúc ấy Quỷ Vương dạy dỗ hiện địa điểm đồng dạng cũng là ở Mộc Dương thị. Chính là vào lúc ấy, Tô gia còn tại, xử lý Quỷ Vương giáo sự tình là Tô gia nhân, ở đặc thù ngành dưới sự trợ giúp, Quỷ Vương giáo lần đó tác loạn bị chèn ép đi xuống. Sau đó mới không có xuất hiện, nhưng là cũng không biết có phải không phải lần đó ra cái gì đường rẽ. Tô gia nhân liên tiếp xảy ra chuyện, bất quá 20 năm thời gian, huyền môn Tô gia liền triệt để tiêu thất, Tô gia biến mất quá mức quỷ dị. Tuy rằng không có điều tra rõ nguyên nhân, nhưng là thừa lại Ngọc Thịnh Thiên Tam gia đều cảm thấy. Tô gia xảy ra chuyện cùng Quỷ Vương giáo thoát không xong quan hệ. Vì vậy nguyên nhân, huyền học giới nhân đối đãi Quỷ Vương giáo sự tình liền cực kỳ thận trọng. Dù sao ai cũng chẳng ngờ giống Tô gia như vậy bộ dáng kỳ diệu tiêu thất. Quỷ Vương giáo hung danh rất thịnh, nhìn đến này đóa thiên nhân cúc đồ án sau. Ngọc Thanh có chút sợ hãi, theo bản năng hướng Ngọc Uyên bên người đứng đứng. Sư huynh, Ngọc Thanh cầm lấy Ngọc Uyên cánh tay, kia trương hoa nhi trên mặt hiện ra nồng đậm e ngại chi ý. Ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì Tô gia sự tình, huyền môn người trong đã có chung nhận thức, một khi phát hiện Quỷ Vương giáo tung tích, nhất định phải thông báo toàn bộ huyền học giới. Nhường đại gia đề cao phòng bị, để ngừa chỉ Quỷ Vương giáo nhân từng cái đánh tan, hiện tại huyền môn thừa lại gia tộc đã không nhiều lắm. Rốt cuộc kinh không dậy nổi tiêu hao, thông chi tộc trưởng, tăng số người nhân thủ đi lại, Quỷ Vương giáo làm ra lớn như vậy bút tích, sở đồ nhất định không nhỏ. Ngọc Thanh gật gật đầu. Hắn cùng Ngọc Uyên cùng nhau kiểm tra rồi toàn bộ địa hạ không gian. Xác định không có bất kỳ quên chỗ về sau, hai người mới vừa rồi theo trong mật thất mặt xuất ra. Ngọc Uyên liên hệ Ngọc gia hiện tại đương gia nhân Ngọc Tân. Đem phát hiện Quỷ Vương giáo tung tích sự tình nói cho Ngọc Tân. Ngọc Tân rất là chấn động, nói cho Ngọc Uyên thứ nhất việc quan trọng là phải bảo vệ hảo Ngọc gia những người này an toàn. Uyên nhi, Quỷ Vương giáo làm việc quỷ dị khó lường. Các ngươi tuyệt đối không thể cứng đối cứng, ở bảo vệ tốt tự thân an toàn điều kiện tiên quyết hạ. Lại đi xử lý việc này, ta với ngươi sư bá nhóm lập tức đính vé máy bay đuổi đi qua. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.